Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, trăm vạn dặm băng trải. Tuy nói Long Trần Vũ cùng Thiết Đàn trước mắt Tu Vi đều đã không e ngại phổ thông phong tuyết. Huyền khí ngoại phóng đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận hàn khí. Nhưng là lại có ai nguyện ý tại trong gió tuyết qua đêm? Long Trần Vũ vẫn là muốn mau sớm tìm tới đặt chân mảnh đất. Bắc Cương Hàn Vực tuy nói khắp nơi đều là băng tuyết. Nhưng là dù sao cũng là có người khói mảnh đất. Hẳn là sẽ có vài chỗ cho người ta ở lại. Ta nói ngươi vội vã như vậy làm gì? Người nữ nhân kia còn không có xuất giá đâu. Không cần thiết như thế đuổi. Ta nghe nói Bắc Cương có không ít đặc thù linh dược. Chúng ta có lẽ có thể một bên tìm vừa đi. Thiết Đản tức giận nói ra. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Nhiều như vậy linh dược đều không đủ ngươi ăn cơm chưa? Ta chỗ này hàng tồn nhưng là có hơn phân nửa đều tiến bụng của ngươi. Hắc hắc, ngươi những linh dược kia xác thực là không tệ. Nhưng là băng hệ linh dược ta còn không sao cả ăn qua. Cũng nên để cho ta nếm thử đi. Thiết Đản không có ý tứ cười cười. Long Trần Vũ lựa chọn bơ cái này ăn hàng. Hỏa Linh Nhi hôn kỳ gần. Cũng chính là cái này cuối tháng sự việc. Lại thêm Long Trần Vũ đối Bắc Cương Hàn Vực là hoàn toàn không biết gì cả. Liền không phải này cũng không biết. Đại thời gian nửa tháng đều chưa hẳn làm cho hắn tìm tới cực hàn điện chỗ. Tuy nhiên trước khi tới Long Trần Vũ liền đã biết Bắc Cương Hàn Vực là băng tuyết thế giới. Có khả năng phương viên 10 vạn dặm đều là mênh mông băng trải. Nhưng là loại tình huống này vì cái gì liền để hắn đụng phải. Bay ra ngoài mấy canh giờ đừng nói người. Liền một con ma thú đều không có nhìn thấy. Ta hiện tại rất hoài nghi có phải hay không là ngươi không gian xuyên qua thời điểm nhớ sai chỗ. Long Trần Vũ hướng về phía Thiết Đản nói ra, ngươi đây là tại khiêu chiến ta sao? Nếu như chính ngươi đối không gian xuyên qua có lòng tin nơi đó còn muốn ta dẫn đường, chính mình sẽ không đi. Thiết Đản rất tức giận, hắn ghét nhất liền là người khác đối với hắn nghi vấn. Ầm ầm, ngay tại hai người nhàm chán đến nhanh muốn phát điên thời điểm. Tầng băng đứt gãy, một đầu cự rùa đen lớn chui ra. Cái này khiến nhàm chán hai người mừng rỡ, làm người nhàm chán tới cực điểm. Cho dù là xuất hiện một đóa hoa đều sẽ để bọn hắn hưng phấn không thôi. Huống chi đây là một cái sẽ động rùa đen lớn, nhìn thì rất khó dây vào. Tốt rùa đen lớn a, giống một tòa núi lớn a, chí ít cũng là thú vương cảnh ma thú đi. Thiết Đản hưng phấn xoa xoa tay, hẳn là đi. Là cái đối thủ tốt. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Thân thể như là một quả như đạn pháo nện xuống. Ngao. Một tiếng gào thét. Cái kia một đầu cự rùa đen lớn trên thân vỏ rùa lại bị cứ thế mà đánh nát hơn phân nửa. Thân thể khổng lồ cũng trực tiếp bị Long Trần Vũ nâng lên. Nhân loại. Ta chính là lên thấu cái khí. Ta không có chọc giận ngươi a. Huyền băng rùa cũng cảm thấy mình rất biệt khuất. Mình tại tầng băng phía dưới ngủ say mấy trăm năm thật vất vả tỉnh lại muốn lên đến thông khí. Đột nhiên thì rất là kỳ lạ bị một cái nhân loại đánh nhau. Này nhân loại lực lượng kinh hãi người. Chính mình cứng rắn nhất vỏ rùa lại bị hắn một quyền đánh vỡ. Ngay cả mình thân hình khổng lồ đều bị hắn một tay giơ lên. Có thể hết lần này tới lần khác tên nhân loại này vẻn vẹn một cái động hư cảnh tiểu bối. Điểm này để huyền băng rùa vô pháp tiếp nhận. Chính mình chẳng qua là ngủ say mấy trăm năm thôi. Đoạn thời gian này nhân loại thì cường đại đến loại tình trạng này à. Liền một cái động hư cảnh tiểu bối đều có thể dễ dàng như thế đánh nhau chính mình. Ngàn năm vương bát, vạn năm rùa. Cho dù là bình thường nhất rùa đen loại hình ma thú sống vài vạn năm cũng không thành vấn đề. Riêng là giống huyền băng rùa loại này đạt tới thú vương cảnh cường đại ma thú. Sinh mệnh càng là vô cùng dài dằng dặc. Muốn vượt qua như thế dài dằng dặc cả đời. ngủ trở thành huyền băng rùa tốt nhất, giết thời gian thủ đoạn. Trong cả đời cơ hồ có cửu thành thời gian đều là tại trong giấc ngủ vượt qua. Rất có thể tỉnh lại sau giấc ngủ đã đột phá. Loại chuyện này tại huyền băng rùa trên thân đã phát sinh quá nhiều lần. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Ngươi dù sao cũng là thú vương cảnh ma thú a, làm sao như thế không có cốt khí? Cốt khí có mệnh có trọng yếu không? Ta cảm thấy ta nếu như lại phản kháng ngươi lập tức liền sẽ đem ta làm thịt. Ăn ta huyết nhục, ma thú huyết nhục đối với các ngươi người đến nói nhưng là đại bổ. Huyền băng rùa bất đắc dĩ nói ra. Long Trấn Vũ bĩu môi. Không nghĩ tới thật vất vả gặp được ma thú vẫn là một cái mềm xác rùa. Mang ta đi lớn nhất nhân loại thời nay thành thị. Long Trấn Vũ ngông nghênh ngồi tại huyền băng. Trên quy đầu, đã chính hắn không biết đường như vậy thì để một đầu thổ dân ma thú dẫn đường tốt. Huyền băng rùa nào dám nói một chữ, không. Trở đi ông Trấn Vũ cùng thiết đản đi qua thật dày tầng băng biến mất ở phương xa. Lần trước nhìn thấy nhân loại thành thị là lúc nào? Là 10.000 năm trước đó vẫn là 5.000 năm. Ai ngủ quá thời lâu kinh quên. Huyền băng rùa thầm nghĩ đến. Long Trấn Vũ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên đụng phải huyền băng rùa lại còn là một cái tử trạch. Mấy ngàn năm cũng không nguyện ý xê dịch một lần. Muốn loại này ma thú dẫn đường nếu có thể đến mục đích vậy liền thật sự là gặp quỷ. Uy, ta nói ngươi có biết hay không đường a? Ta thế nào cảm giác chúng ta càng đi càng vắng vẻ. Long Trấn Vũ phát hiện có điểm gì là lạ. Không biết, ta lần trước đi ra đều đã là mấy ngàn năm trước sự việc. Huyền băng co đầu rút cổ rụt cổ. Móa, vậy ngươi không nói sớm. Long Trấn Vũ giận dữ. Một chân giẫm nứt huyền băng rùa còn sót lại vỏ rùa. Ngao. Ta chính là sợ ngươi đánh ta. Huyền băng rùa kêu rên không ngừng. Thiết đản rất muốn cười. Nhưng là hiện tại Long Trấn Vũ ở vào nổi giận trạng thái. Thiết đản chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống. Nếu là thật đem Long Trấn Vũ dẫn lửa. Chính mình cũng hối hận đi. Long Trấn Vũ nhìn lấy bốn phía đều như thế băng chảy nhất thời có một loại im lặng hỏi ông trời cảm. Giác. Cái này Bắc Cương Hàn vực thì không có một cái nào người sống sao? Chờ ăn ta, chờ ăn ta. Huyền băng rùa nhìn thấy Long Trấn Vũ cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt nhất thời cầu khẩn. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Người tốt nhất hồi tưởng một chút nơi nào có nhân loại thành thị. Nếu không ta không ngại buổi tối hôm nay ăn nướng rùa đen. Long Trấn Vũ cái kia băng lãnh ngữ khí để huyền băng rùa nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hiện tại tiểu bối thật sự là quá hung tàn. Đêm xuống Bắc Cương Hàn vực trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Cho dù là Long Trấn Vũ cùng thiết đàn đều cảm thấy có chút không thoải mái. Không thể không thôi động huyền khí để chống đỡ hàn khí. Trong lúc đó huyền băng rùa muốn chui vào tầng băng chạy trốn. Hắn tự tin mình tại tầng băng dưới đáy tốc độ không kém bất kỳ ai. Trước mắt tên nhân loại này tuy nhiên mạnh nhưng là còn không đến mức có thể tại tầng băng phía. Dưới đuổi tới hắn, nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ cái kia chiêu tức thần sắc hắn liền vội vàng đem loại ý nghĩ này ném ra. Ngoài não bên ngoài, hắn tin tưởng nếu là mình thật làm như thế. Cái kia sau một khắc hắn thì lại biến thành một đống thịt nướng bị trước mắt tên nhân loại này ăn. Vào bụng bên trong, sống lâu như thế, liền viễn cổ đại kiếp đều còn sống sót. Hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Hai ngày sau đó, tại huyền băng rùa gần như tìm vận may được bước đi lộ tuyến bên trên. Rốt cục xuất hiện một tòa băng thành, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một tòa hoàn toàn do băng khối đắp lên thành thị. Mỗi một khối băng khối đều rất là cứng rắn, là theo trăm trượng tầng băng dưới đáy khai thác đi ra. Sau đó đi qua rèn luyện mà thành, đắp lên cùng một chỗ kín không kẽ hở kiên cố vô cùng. Là thụy thú huyền băng rùa. Trời ạ, ta thế mà là nhìn thấy thụy thú. Ở trên tường thành, tu luyện giả nhìn thấy nơi xa chạy tới huyền băng rùa kém chút choáng khuyết. Quá khứ, cái này một tòa thành thị bên trong cường giả nhất thời sôi trào. Huyền băng rùa đây chính là trong truyền thuyết thụy thú a. Nghe nói lần trước xuất hiện đều là vạn năm trước sự việc. Trợ giúp cái này một tòa thành tiền nhân thoát khốn, cứu mấy vạn người. Thụy thú đỉnh đầu làm sao đứng đấy một cái nhân loại? Thụy thú trên lưng làm sao tất cả đều là vỡ vụn vỏ rùa? Mắt sắc người nhìn thấy huyền băng rùa dị thường. Long Trần Vũ nhìn thấy xuất hiện thành thị rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Huyền băng rùa cũng coi như là buông lỏng một hơi. Chính mình cái mạng này cuối cùng là bảo trụ. Lần này trở về nhất định muốn ngủ cái đủ vốn. Bất mãn một vạn năm tuyệt đối sẽ không lại thò đầu ra. Hắn cũng không tin chính mình ngủ tiếp phía trên một vạn năm đạt tới thú tôn cảnh giới về sau còn hội có người có thể hành hung hắn. Nhảy xuống huyền băng quy đầu sọ, Long Trần Vũ liếc nhìn cái này một tòa băng thành, ước chừng chỉ có chừng 100 vạn nhân khẩu, tối cường giả cũng vẻn vẹn một tên tạo hóa cảnh nhị trọng cường giả. Tạo hóa cảnh nhị trọng ở trong mắt người bình thường đã là cao không thể chạm siêu cấp cường giả. Một cái thành nhỏ có thể có một tên tạo hóa cảnh cường giả trấn thủ đã là rất khó được. Nhưng là ở trong mắt Long Trần Vũ, tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả cũng chỉ là như là. Lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh nhị trọng. Loại này tồn tại tiện tay đều có thể đánh giết. Cung nghênh thụy thú. Trên tường thành người cũng nhịn không được quỳ xuống bái tạ huyền băng rùa. Huyền băng rùa nào dám ở lâu. Nhìn thấy Long Trần Vũ mặc kệ hắn lập tức chui vào trong tầng băng. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trên tường thành người đều bị huyền băng rùa loại phản ứng này cho làm được. Qua một lúc thì vây quanh Long Trần Vũ. Bày tỏ Long Trần Vũ rất may mắn lại có thể để trong truyền thuyết thụy thú xuất thủ. Nếu không rất có thể thì chết tại đây băng trải phía trên. Tại những người này nhìn lấy Long Trần Vũ khẳng định là loại kia ở trên băng nguyên lạc đường người. Bị thụy thú phát hiện về sau đưa đến cái này một tòa thành. Nhưng bọn hắn không biết là chính là trước mắt cái này lạc đường người. Đem trong lòng bọn họ bên trong thụy thú hành hung một trận. Buộc hắn khắp nơi tìm nhân loại thành thị. Động hư cảnh tứ trọng. Dạng này tu vi không chết ở 100 vạn dặm băng trải thật sự là vận khí. Không nhịn được có người dám thở dài. 100 vạn dặm băng trải. Long Trần Vũ nhướng mày. Chính mình giống như tiến vào một chỗ châu bò địa phương. 100 vạn dặm băng trải nhưng là Bắc Cương một chỗ tuyệt địa. Ở nơi đó hàn phong thấu xương, mà lại hoang vu vô cùng. Đêm tối gió lạnh càng tăng lên có thể đem động hư cảnh cường giả cứ thế mà chết cóng. Có người nói, điểm này Long Trần Vũ ngược lại là không có phát hiện. Tuy nhiên buổi tối thật là lạnh một điểm, nhưng là còn không đến mức chết cóng người. Chỉ là ngẫm lại bây giờ Long Trần Vũ thân thể là cái gì mức độ. Nếu như ngay cả hắn đều không thể chống cự lời nói. Cái kia chắc tuyệt đại bộ phận người đều muốn bị chết cóng. Vượt qua 100 vạn dặm băng trải sự việc nhưng là không phải người nào cũng có thể làm đến. Chí ít cũng nhất định phải là tạo hóa cảnh cường giả mới có thực lực này. Nhìn ngươi như là không phải Bắc Cương người. Có người dám nhận Long Trần Vũ trên thân nóng rực. Khí tức, hiển nhiên tu luyện không phải băng hệ công pháp. Mà chính là cùng băng hệ công pháp đi ngược lại hỏa hệ công pháp. Tại Bắc Cương bên trong không người nào dám tu luyện hỏa hệ công pháp. Tại đây khắp nơi đều tràn ngập băng hệ linh khí, chỗ tu luyện hỏa hệ công pháp không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi, còn chưa chờ tu luyện có thành tựu đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ta đến từ Tây Thùy, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.